Chương 642, trọng thương Sẻn gỗ củ. Ski dạ lúc này cũng không biết, bởi vì mình để ngũ lao tinh đều có chút buồn rầu. Lúc này Ski dạ đang giáo huấn sủ gà. Cố ý đem nước trái cây ngã vào y phục của ta bên trên, ngươi ngược lại là lợi hại a. Ski dạ tức giận hướng về sủ gà nói rằng. Ta không phải cố ý, sủ gà vẻ mặt ủy khuất nói, bất quá ở sủ gà nhãn thần ở chỗ sâu trong ẩn núp rảo hoạt nhưng là không thể gạt được Ski dạ. Còn nói ngươi không phải cố ý, ta nhưng là tận mắt thấy ngươi đem nước trái cây ngã vào y phục của ta ở trên. Ski dạ chứng kiến sủ gà lại còn muốn nói xạo, nhất thời càng thêm tức giận hướng về sủ gà trừng mắt một cái, lại còn muốn nói xạo. Nói bậy, Ski dạ ngươi rõ ràng không có lui về phía sau xem, làm sao có thể tận mắt thấy. Sủ gà vẻ mặt không phải tin tưởng. Sủ gà, ngươi quên có một loại đồ đạc là kẻ bùn sổ cù hạ kỳ. Robin vô vô sủ gà đầu nhỏ, hướng về sủ gà nói rằng, không cho phép phách đầu của ta. Sủ gà làm ra một bộ biểu tình hung ác trừng mắt Robin. Kỳ thực Robin chỉ nói là được rồi một bộ phận, ngoại trừ kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ nguyên nhân ở ngoài, còn có chính là sỉ dạ con mắt nhưng là 360 độ không góc chết. Cho nên cho dù sủ gà từ phía sau lưng việc làm, sỉ dạ cũng là có thể phát hiện. Ngươi lại còn dám hung. Robin bắt được sủ gà hai bên gò má, sau đó dùng sức lôi kéo. Không sai, Robin bây giờ nhất 24 chuyện thích chính là khi dễ sủ gà, vô cùng thích khi dễ sủ gà. Kỳ thực người trên thuyền, đều rất thích khi dễ sủ gà, sau đó xem sủ gà khi cấp bại phôi biểu tình, ngay cả sủ gà tỷ tỷ mò nẹt cũng không ngoại lệ, chỉ có thể nói mò nẹt là một cái không xứng trước tỷ tỷ. Ân, khi dạ hồ si muốn ngoại trừ. Lấy Ski dạ hồ si nhu nhược tính cách, không bị khi dễ cũng đã là tốt. Ski dạ nhìn thoáng qua gần đánh nhau sủ gạ cùng Robin, cũng không để ý đến, nếu như bình thường thời gian mà nói, Ski dạ có lẽ sẽ nhiều hứng thú nhìn chằm chằm. Bất quá bây giờ vẫn là quan tâm trên đỉnh chiến tranh tối trọng yếu, không biết phỉ vẫn sẽ hay không gặt hái đâu. Nguyên tắc trong trêu chọc thiên long nhân sự tình vẫn là xảy ra, mà phỉ cũng đồng dạng vẫn bị bạ tổ lệm nịu gấu đánh bay. Bất quá lần này cũng không phải là bị đánh bay đến cựu sa đảo, còn như bị phách bay tới nơi đâu, cái kia sẽ không hiểu. Ski giả cũng không có quan tâm nhân vật chính phi, đối với phi đoàn người sự tình, ski giả cũng không có hứng thú gì. Lúc này phi còn không có gặt hái, ạ sở cũng nhanh cũng bị cứu ra. Dâu trắng đoàn hải tặc một đám hải tặc chen nhau lên, đột nhiên sức mạnh bùng lên đơn giản là khủng bố. Ngay cả Sẻn gỗ củ đều không nghĩ đến. Dâu trắng đoàn hải tặc có thể buộc phát ra loại lực lượng này. Nhất là dâu trắng, chẳng lẽ không phải là một cái không có uy hiếp người già yếu sao, làm sao nhìn cũng không giống như đun ở dê vở ơ y á. Bây giờ dâu trắng đánh ba, cư nhiên một điểm không rơi xuống hạ phòng, một điểm không có chút nào thể lực chống đỡ hết nổi, cảm giác dường như so với toàn thắng thời kỳ còn lợi hại hơn. Kỳ thực bây giờ dâu trắng mới là nhất toàn thắng sự tình. Có thể đã từng dâu trắng tuổi trẻ thời điểm, lực lượng của hắn hoàn toàn chính xác cường đại, thế nhưng đối với lực lượng trường khống, đối với chấn động quả thực trường khống tuyệt đối vô pháp đạt đến bây giờ tình trạng. Mà bây giờ dâu trắng sở hữu toàn thắng thời kỳ thân thể cha NG Tha Y, còn có hôm nay quả thực mở rộng trình độ, lực lượng trường khống trình độ, thực lực so với đã từng toàn thắng thời kỳ còn mạnh hơn. Ra tay toàn lực, ngăn cản bọn họ đi cứu ạ sờ. Sengo củ lần nữa đánh bay rổ rủ sau đó hô. Tuy là lần nữa đánh bay rổ rủ, bất quá rổ rủ thương thế cũng không nặng, đó cũng không phải Sẻn gỗ củ sóng xung kích rất rưỡi, mà là rổ rủ lực phòng ngự thật sự là quá cường đại. Kinh người này lực phòng ngự, cho dù là Sẻn gỗ củ tạm thời đều không cách nào phá vỡ, rổ rủ ít nhất có thể đứng vững Sẻn gỗ củ thời gian rất lâu. Ô Nì Gụ Mô, người tới đối phó đi ạ Mòn Giò Dị. Sẻn gỗ củ hướng về Ô Nì Gụ Mô phân phó nói. Tuy là Ô Nì Gụ Mộ cũng không phải là rổ rủ đối thủ, bất quá ngăn chặn rổ rủ mới có thể làm được, dù nói thế nào Ô Nì Gụ Mộ cũng là bản bộ trung tướng. Ô Nì Gụ Mộ biểu tình hung ác độc địa, nếu như nói sổ rổ là tam đao lưu lời nói, như vậy Ô Nì Gụ Mộ chắc là bát đao lưu. Ô Nì Gụ Mộ hải quân lục thức đã tu luyện tới cực điểm, ngay cả tóc cũng có thể cùng cánh tay giống nhau linh hoạt vận dụng. Lúc này từ bên ngoài nhìn vào đi. Ô Nì Gụ Mộ ngoại trừ hai tay cầm kiếm ở ngoài, còn có cùng loại con nhện lục trích thủ cánh tay. Kiếm khí tung hành, Ô Nì Gụ Mộ liều mạng hướng về rổ rủ chém tới. Ô Nì Gụ Mộ dường như bề ngoài giống nhau hung hãn, đánh nhau có thể vô cùng không muốn sống. Cho dù đi ạ Mòn Giọt, lúc này đối với Onigumo đều có chút kiên kỵ. Onigumo cũng là một gã kiếm hào, có thể ở kiếm đạo, hải quân lục thức, còn có bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ trên đều đã có thành tựu. Onigumo coi như là thiên tài. Dĩ nhiên, so sánh dường như quái vật lớn như vậy đem, Onigumo liền có vẻ hơi miểu tiểu. Đối với so với người bình thường mà nói, Onigumo hoàn toàn chính xác gọi là nhân vật thiên tài. Có Onigumo tiếp nhận đối phó đi ạ Mòn Giọt sau đó, Sengoku cũng không còn nhàn rỗi, tự mình xuất thủ đối phó dâu trắng. Đồng thời Sengoku mệnh lệnh đóng cửa ánh tượng Gen Gen Nhiễu Si, bởi vì thế cục hôm nay, nhìn qua đối với bọn họ không ổn. Cho nên Sengoku cũng không dám tiếp tục phát hình đi xuống, nếu không hải quân uy nghiêm sẽ phải chịu đả kích thật lớn. Sóng xung kích. Sengoku nổi giận gầm lên một tiếng, đánh ra sóng xung kích, hướng về dâu trắng đánh tới. Còn như vây công dâu trắng tam đại tướng, đã ở Sengoku phạm vi công kích trong. Sengoku đối với lần này cũng không có cố ý khống chế phạm vi công kích, trên thực tế biến thành màu vàng đại Phật sau đó, vô luận như thế nào đều sẽ đem tam đại tướng cùng nhau công kích. Bất quá cũng không thể gọi là, tam đại tướng đều là tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả, có thể nguyên tố hóa pho nở dê ngư a rơi thương tổn. Mà dâu trắng tuy là lợi hại, thế nhưng không có nguyên tố hóa năng lực, cho nên chỉ có thể đón đỡ. Cô lạp lạp lạp, đã lâu không có chiến đấu qua, Sengoku. Dâu trắng rút đao cắm trên mặt đất, sau đó cánh tay phải bắp thịt điên cuồng gồ lên, lúc này bắp thịt dường như sắt thép một dạng cứng rắn. Vô sắc bật sổ sổ củ hạ kỳ bao trùm ở trên nắm tay, sau đó hướng về biến thân thành đại Phật Sengoku đang 190 mặt oanh kích. Oanh toàn bộ mạ di nệ pho bị đánh nứt ra tới, vô số binh sĩ chết tại đây loại này trong đụng trạm. Nhỏ yếu không có nhân quyền à. Rõ ràng chỉ là dâu trắng cùng sẻn gỗ cụ đụng nhau dư ba mà thôi, không ít binh sĩ đều bị giết. Hoàn hảo không có thương tổn đến người một nhà. Dâu trắng nhìn một chút dâu trắng đoàn hải tặc nhân. Tốt lúc trước công kích cũng không có thương tổn đến dâu trắng đoàn hải tặc nhân, hiện tại dâu trắng cũng không dám không kiêng nghệ gì cả sử dụng chấn động quả thực lực lượng. Chấn động quả thực lực lượng tuy là cường đại, thế nhưng hôm nay trong hỗn chiến, có thể biết đánh đến chính mình. Phốc sẻn gỗ củ phun ra một búng máu sau đó, thân thể đập bay ra ngoài, không biết bị sẻn gỗ củ đập sập vài tòa phòng ở, bị dâu trắng toàn lực một quyền trọng thương. Sẻn gỗ củ gặp mặt sắc biến đổi. Lúc này cũng không kịp đả tương du, trực tiếp ngăn trở dâu trắng, miễn cho dâu trắng đuổi theo tiếp tục công kích sẻn gỗ củ. Dâu trắng, lực lượng của ngươi dường như khôi phục được đỉnh phong, không đúng, lực lượng của ngươi so với thời kỳ tột cùng càng cường đại hơn. Gặp híp mắt nhìn dâu trắng, lúc này dâu trắng, cho gặp cảm giác hết sức nguy hiểm, trước đây tiếp xúc dâu trắng thời điểm, có thể hoàn toàn không có hiện tại loại cảm giác này. Dâu trắng thực lực đột nhiên khôi phục đỉnh phong, đồng thời còn có điều tăng cường, trong này tất nhiên có nguyên nhân, chỉ là không biết dâu trắng đến cùng dùng phương pháp gì.